Chương 976, Ma Đế âm mưu. Lấy hiện tại Sở Phong Miên kiếm đạo lĩnh ngộ, lĩnh hội kiếm đạo đồ đằng, đã không phải là một kiện khó khăn dường nào sự tình. Huống chi Sở Phong Miên đã là hiện kiếm đạo đồ đằng bên trong bí mật, cái kia không biết danh kiếm thuật, rất có thể chính là đại biểu cho kiếm đạo chân lý. Điều này cũng làm cho Sở Phong Miên đối thu thập kiếm đạo đồ đằng, có càng sâu chấp nghiệm. Sở Phong Miên cũng không nghĩ tới, Ma Đế lại là hội sảng khoái như vậy, liền đem kiếm đạo đồ đằng giao cho hắn. Thứ hạng này kiếm thứ tư đường đồ đằng, nhưng so với trước đó Thiên Kiếm Tông cho Sở Phong Miên cái kia, bài danh thứ 19, muốn chân quý nhiều. Ma Đế sảng khoái như vậy đem ra, tuyệt không tầm thường. A thì ra là như vậy, Sở Phong Miên một cỗ linh thức, tìm kiếm đến kiếm đạo đồ đằng bên trong, đột nhiên Sở Phong Miên trong lòng lộ ra mấy điểm lạnh cười. Cái này Ma Đế, quả nhiên là không thể nào như thế thống thống khoái khoái liền đem kiếm đạo đồ đằng cho giao ra. Sở Phong Miên linh thức, cẩn thận tìm kiếm một phen kiếm đạo đồ đằng, hiện ngay tại kiếm đạo đồ đằng bên trong bí ẩn nhất địa phương, lại có một giọt này thâm thúy màu tím ma huyết. Cái này ma huyết, giấu cực kỳ bí ẩn, có thể nói trừ phi giống như là Sở Phong Miên dạng này khác hẳn với thường nhân linh thức, mới có thể tra xét được, bình thường hoàng giả, thậm chí là một chút vô thượng lao tổ, nếu như một cái không chú ý, cũng có thể đem hiện không được. Ngược lại thời điểm ai đi lĩnh hội cái này kiếm đạo đồ đằng, một giọt này ma huyết chính là cũng đủ để vô thanh vô tức ở giữa tiến vào võ giả trong thân thể đi. Một giọt ma huyết, nếu như tiến vào Sở Phong Miên trong thân thể đi, đối Sở Phong Miên đều là cực đại phiền toái. Đả cờ bị hệ tờ la đột nhiên tuôn ra đến, có thể nói là nguy hiểm chí mạng. Hiển nhiên là cái này ma huyết, đã sớm là bị Ma Đế trồng vào đến kiếm đạo đồ đằng bên trong. Ma Đế hiện tại hết thể biểu lộ, trên thực tế đều là đang diễn trò. Chân chính ý hắn cầu, vẫn là tới đối phó, hắn đem kiếm đạo đồ đằng, đưa đến Sở Phong Miên tới trước mặt, chính là dự định muốn lấy cái này ma huyết, tới đối phó, thậm chí là tìm cơ hội, lợi dụng ma huyết khống chế Sở Phong Miên. Ngược lại thời điểm Sở Phong Miên liền trở thành Ma Đế nô lệ, bị ma huyết khống chế, cả đời bị Ma Đế sử dụng. Tốt âm tàn thủ đoạn. Sở Phong Miên trong lòng đều là kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Ma Đế quả nhiên là kế thừa lục đạo ma môn truyền thừa, liền ngay cả cái này lục đạo ma môn âm tàn chiêu số, đều ưu toàn bộ kế thừa xuống tới. Vừa mới nếu không phải Sở Phong Miên phát giác được Ma Đế khác thường một điểm, vậy không phải là như thế cẩn thận tìm kiếm kiếm đạo đồ đằng. Không cẩn thận, có thể là thật chúng Ma Đế nói, lúc kia liền xem như Sở Phong Miên có phiên thiên chi năng, cũng vô lực hồi thiên. May mắn Sở Phong Miên đầy đủ cẩn thận, mới có thể hóa giải nguy cơ. Dám đến ông ta, rất tốt, chỉ sợ là Ma Đế nằm mộng cũng nghĩ không ra, ta có thể xem thấu đây hết thảy đi, người bình thường đối phó cái này ma huyết, ngược lại là không có biện pháp gì tốt, bất quá với ta mà nói, chỉ cần là ma huyết không có dung nhập vào huyết mạch bên trong, muốn đối phó, dễ như trở bàn tay. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới, Ma Đế muốn tơ ý lợi dụng ma huyết đối phó Sở Phong Miên, cái kia Sở Phong Miên chẳng liền tương kê tự kế. Lợi dụng ma huyết, tới đối phó Ma Đế. Sở Phong Miên, thả người A Ma Đế nhìn xem Sở Phong Miên trầm mặc, cố ý ra trang ra một bộ không kiên nhẫn thúc giục nói. Hắn mặc dù không tin, Sở Phong Miên đó có thể thấy được kiếm đạo đồ đằng bên trong ma huyết, thế nhưng là để Sở Phong Miên một mực tìm kiếm xuống dưới, cũng là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Tốt, thả người. Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy phút giây lạnh, đã ngươi bất nhân, cái kia cũng đừng trách ta bất nghĩa. Đột nhiên một trưởng đánh về phía cái kia nhân ma tôn chủ. Chỉ gặp từ nhân ma tôn chủ trong thân thể rút ra tinh huyết độ, đột nhiên biến nhanh hơn rất nhiều, trong nháy mắt, vô số tinh huyết đều bị Sở Phong Miên trô rút ra thôn phệ. Cái này nhân ma tôn chủ 9 thành 9 tinh huyết, ngay tại cái kia trong nháy mắt, bị toàn bộ rút ra đi, còn lại cái này chút tinh huyết, chỉ đủ để duy trì nhân ma tôn chủ sinh mệnh. Nhân ma tôn chủ, trả lại cho cả cờ ngươi. Sở Phong Miên giơ lên nhân ma tôn chủ, hướng về ngoài lôi đài ném ra ngoài, nhân ma tôn chủ thân thể bị từ trong võ đài tại chỗ ném. Mấy tên lục đạo ma môn đệ tử vội vàng tiến lên, tiếp nhận nhân ma tôn chủ, đem nhân ma tôn chủ, dẫn tới Ma Đế trước mặt. Nhân ma tôn chủ trong thân thể 9 thành 9 tinh huyết, đều bị Sở Phong Miên rút ra, hắn hiện tại cảnh giới, chỉ có thần lực cảnh, từ một vị hoàng giả, trực tiếp ngã rơi xuống thần lực cảnh thánh giả. Hung ác, thật ác độc. Nhân ma tôn chủ, thế mà bị rơi vào một cái rút ra tinh huyết hạ tràng. Nếu không phải ma đế ra mặt, chỉ sợ là hiện tại nhân ma tôn chủ liền đã bỏ mình. Cái này Sở Phong Miên tính cách thật sự là quá cuồng vọng, hắn không phải là muốn đem cựu vực trái hữu tông môn, đê bú cho đắc tội một cha YZNZ7 đại tông môn người này đê bú không để trong mắt, lục đạo ma môn tự nhiên vậy sẽ không bị hắn để ở trong mắt, như thế cuồng vọng tính cách, chỉ sợ là đi không xa. Được rồi, bất kể như thế nào, chúng ta đê bú chớ trêu chọc cái này hung nhân, miễn cho người này điên cuồng. Nhìn trên đài võ giả, nhìn xem nhân ma tôn chủ, đê bú là có chút không rét mà run. Sở Phong Miên xuất thủ, quả nhiên là đủ hung ác, mặc dù là nói phải thả người, có thể vẫn là rút lấy nhân ma tôn chủ 9 thành 9 tinh huyết. Dạng này quả thực là cùng phế đi nhân ma tôn chủ, không có gì khác nhau. Xem ra Sở Phong Miên là thật không sợ trời không sợ đất, liền xem như lục đạo ma môn, Sở Phong Miên vậy không có bất kỳ cái gì e ngại, trực tiếp vạch mặt. Hứ ma đế tìm kiếm dưới nhân ma tôn chủ tình huống, cố ý lạnh hừ một tiếng, biểu hiện bất mãn, bất quá hắn cũng là phất phất tay, để chung quanh lục đạo ma môn đệ tử, đem nhân ma tôn chủ mang xuống dưới. Bị rút lấy tinh huyết, cũng không phải là không có khôi phục cơ hội, chỉ cần là có đầy đủ tài nguyên, cũng có thể đem nhân ma tôn chủ lại lần nữa khôi phục lại đây. Cái này tài nguyên, lục đạo ma môn vẫn là ra lên. Sở Phong Miên thân hình, thứ trên lôi đài chậm rãi rơi xuống. Một trận chiến này, tự nhiên là Sở Phong Miên thắng. Kiếm chẳng tiên, hoang vô bọn người nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt, đều mang theo lấy mấy điểm lạnh cười. Sở Phong Miên tính cách thật sự là quá cuồng vọng, tại bo nở ho xem ra, vừa mới nếu là đáp ứng ma đế, tuyệt đối là ổn chám không lỗ lựa chọn. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên vì kiếm đạo đồ đằng, cùng lục đạo ma môn triệt để vạch mặt, càng là rút lấy nhân ma tôn chủ tinh huyết. Sở Phong Miên cùng lục đạo ma môn, đã là giải xuống không chết không thôi thù hận. Bo nở ho hiện tại đu muốn xem của vui, đang mong đợi trận tiếp theo Sở Phong Miên vẫn là đụng phải lục đạo ma môn người, thậm chí là đụng phải ma đế, trực tiếp đánh nhau. Bo nở ho ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đà cờ bị hệ tờ la nhìn thấy bây giờ ma đế hướng về Sở Phong Miên đi tới, trên mặt bọn họ, ý cười càng sâu. Sở Phong Miên, nhân ma hạt giống là ta lục đạo ma môn chi vật, đem nhân ma hạt giống trả lại a. Ma đế đột nhiên đi tới Sở Phong Miên tới trước mặt, vươn tay ra lên tiếng nói. Nhân ma hạt giống, đối ngươi cũng vô dụng, còn đến đây đi. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.